Thanh sắc cấm dụ, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Khâu Lâm, lão đại, em hiện tại đi chuyển đổi giới tính còn dùng được không? Lang Hy, vô dụng. Khâu Lâm khóc sướt mướt, vì sao? Cô ấy rốt cuộc so với em tốt ở điểm nào? Lang Hy, hai điểm trước ngực. Khâu Lâm tiếng khóc ngưng bặt cái gì? Lang Hy từ từ giải thích cậu đời này, thúc ngựa cũng không theo kịp. Bộ ngực của cô ấy, Khâu Lâm cách chương.